Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694, chương 694, không hổ là Xích Tùng Tử đồ đệ. Còn có cái này, giống như là khê cốc bờ sâu tuấn hết khe. Bồn địa hình thành sân vườn, núi cao vờn quanh thiên lao. Địa thế chỗ trũng mà lại vũng bùn trời hãm. Bụi cỏ rừng sâu chỗ cấu thành thiên la, cùng với lưỡng sơn đối mặt chật hẹp trời khe hở. Cái này sáu cái địa hình không thể làm chiến. Kỳ thực cũng chính là gặp rừng. Cốc không ai nhập cái kia một bộ. Ta nói xong liên quan tới hành quân đồ vật. Chỉ là một ít dựa vào địa hình tác chiến phương pháp. Mà cũng không có suy xét đến giữa người và người. Cùng với thời gian, lương thực, thời kỳ các loại vấn đề. Thế nhưng, thiên thời địa lợi nhân hòa. Ta cho rằng nếu như đều có thể đạt được. Như thế nhất định liền có thể bách chiến bách thắng. Ta chỉ là một cái hơi biết địa lý vu sư. Không có các vị võ thần bản lĩnh. Vân Tái như thế cùng mọi người nói xong. Những cái kia võ thần đều bị Vân Tái cái này một trận bánh quay trèo cái giấm chụp toàn thân không? Gì sánh được thoải mái. Từng cái đều biểu thị. Ai nha ngươi khiêm tốn. Có rồi địa lợi không phải liền là chiếm cứ một phần ba cái thượng phong a. Bốn bỏ năm lên một cái ngươi đã thắng. Ngươi dựa vào địa lợi đánh ra một phần ba cái thượng phong liền đã đặt vững thắng cục. Bởi vì ngươi kia là thiên binh hạ phàm. Mà ngươi địch nhân kia là âm binh quá cảnh. Không phải hắn đánh không lại ngươi. Mà là chúng ta trải qua nghiên cứu đã quyết định. Là hắn không xứng thắng. Ngươi dạng này truy phủng chúng ta. Làm sao có ý tứ đâu. Liền hiện ra chúng ta cách cục nhỏ. Cho tới cô cùng Tiêu Tiêu. Đã rời đi xa bàn. Tiêu Tử còn vỗ vào cô Tử cái mông. Biểu thị lần tiếp theo còn có chơi vui như vậy sự tình. Chính mình nhất định phải làm biểu thị công kích phía kia. Vân Tái bên này. Đem đủ loại địa hình vấn đề cho mọi người nói rõ. Tiếp sau giảng thuật Đại Hà vấn đề. Liền có thể hạ bút thành văn. Mà lại tất cả mọi người có thể hoàn toàn hiểu. Cho nên cơ sở phổ cập khoa học 10 phần trọng yếu. Ngoặc kép, trên vạn năm, thậm chí lấy 10 vạn, trăm vạn năm đến mà tính. Tại cái kia hồng hoang mông muội thời đại, tại cái kia thiên địa cũng không từng song toàn khai tịch trước đó. Đại địa bên trên một vùng biển mênh mông, mà phương Đông Thương Hải một mực kéo dài đến Mạnh Tân Sơn dã. Chấm ngoặc kép, Đại Hà theo cao nguyên phát lưu. Trải qua cái kia truyền tụng bên trong tích thạch sơn. Lại trải qua rất nhiều cái sơn ải. Đầu đường, đường sông, thảo nguyên, đài nguyên. Cuối cùng đi đến chúng ta trước đó đi khảo sát qua địa phương. Vân Tái chỉ hướng xa bàn bên trên. Long môn địa khu. Đại Hà đem nơi này sơn sông ra lỗ hổng. Theo cao lớn sơn thể cùng cao ngất đài nguyên. Lấy chảy ra chi thế oanh minh mà xuống. Bởi vì toàn bộ thiên hạ địa hình. Đại khái là theo dòng sông hướng đông, mà dần dần biến thấp, cho nên, chống đỡ bầu trời Bất Chu Sơn là tại tây bắc phương hướng. Đại Hà đến nơi này, trải qua đào đường sở tại đất đai, đi tới Phong Hậu cùng Nữ Oa đã từng ở lại Phong Lăng Độ. Lạc Thủy cùng Vị Thủy từ nơi này tụ hợp vào Đại Hà. Đại Hà ở chỗ này gặp phải một cái trở ngại, cũng chính là đồng địa rừng đào, đồng danh tự. Là Vân Tái trước đó cùng Văn Mệnh cùng một chỗ mệnh danh xuống tới. Cho nên ở cái thế giới này thời gian tuyến bên trong. Đông Quan Đại Khái biết là một cái cổ lão danh tự mà truyền lưu đi xuống. Mà lại ngọn nguồn cũng không còn là nhân là quan ải. Mà là đã từng ngăn trở Hoàng Hà Nham Thạch cửa ải hiểm yếu. Đại Hà rất dễ dàng xông phá nó. Tiếp tục hướng phía trước đi tới chỉ trụ sơn. Cuối cùng đem hết thảy trả lại đến chỉ trụ sơn vị trí. Vân Tái thở dài nói. Ta cùng mọi người nói rất rõ ràng. Nói rồi nhiều như vậy. Chính là vì nói cho mọi người. Địa hình đã là sẵn có. Nhưng cũng không nhất định chính là thuận theo thiên lý. Nếu như Long Môn không mở ra. Đại Hà nước vẫn như cũ biết theo vị trí cao đánh rơi xuống. Tiếp tục tích xúc mà đầy tràn dâng trào. Nếu như chỉ trụ sơn không ra tam môn, như thế nơi này cũng sẽ tiếp tục tích xúc, tựa như là ngũ hộ thần sở tại ngũ hộ bãi một dạng. Đúng là thuận tiện dùng nước, thế nhưng loại nước này, Một khi đến rồi dâng nước thời kỳ kia liền lại biến thành hồng thủy. Phương Đông đất đai là Đại Hà mang đến bùn cát. Chúng ta chỗ dựa Đại Hà theo thái cổ thời đại đi đến hôm nay. Tại nó chỗ cấu trúc đất đai bên trên kéo dài sinh lợi. Đại Hà cũng là tại cấu trúc thuộc về nó đất đai cùng đường sông. Như thế vì cái gì? Chúng ta lại không thể làm như vậy đâu. Người vẫn như cũ là thiên địa một phần tử. Vân Tái nói đến nơi đây, liền tạm thời ngừng nói chuyện, dùng hết toàn bộ mà lại hoàn mỹ kiến thức chuyên nghiệp. Chấn nhiếp rồi nơi này tất cả mọi người. Thông hiểu chị Thủy người tại phồng lên. Không thông hiểu cũng không dám nói lung tung. Hiểu được đều hiểu. Bên ngoài tất cả đều là tư liệu. Chính mình cha. Vân Tái nhìn về phía Đài Đài. Mà Đài Đài cũng gật đầu nói. Người nói đúng. Người làm tốt. Làm tốt à. Ta cảm giác. Người so với đi qua tất cả chị Thủy người đều phải lợi hại. Ta cũng là những cái kia đi qua chị Thủy người một trong. Người không cần quá để ý ta. Bởi vì ta đã không có cái gì có thể dạy ngươi. Đài Đài nói ra đến. Chư thần cũng liền đều không nói. Nhưng là vẫn có người yếu ớt hỏi. Thế nhưng ta vẫn là không tin. Tiếp qua mấy năm liền sẽ phát Đại Hồng Thủy. Lần trước Đại Hồng Thủy mới trôi qua bao lâu à? Chấm ngoặc kép. Cái gì khí hậu biến ấm? Ta đều nghe không hiểu. Dù sao người ý tứ là băng tuyết dung hóa đưa đến thôi. Thế nhưng cao nguyên tuyết một ngày nào đó biết hóa giải hoàn toàn sao? Phần trên sông Ngao Du cũng tuyết rơi. Thế nhưng tuyết rơi tích chưa được mấy ngày liền hóa sạch sẽ à, bất quá những người kia nói thuộc. Về nói như vậy, nhưng cũng không tiếp tục nói ra phản đối Vân Tái đảm nhiệm chức quan mà nói tới. Bởi vì bọn hắn biết rõ, hoàn cảnh biến ấm những này từ ngữ, chính là người này dạy cho Hữu Sùng Thị. Nói không chừng qua 2 năm hắn liền khảo sát ra cái gì tới. Những cái kia kỳ kỳ quái quái dụng cụ. Có một ít nhìn xem tựa như là trong nhà dùng thổ bình mà thôi. Thế mà còn có thể tiến hành dự báo thời tiết. Nói chung, những cái kia cổ quái đồ vật. Bọn hắn những này lão thần là xem không rõ. À, ta còn có một vấn đề. Ta hẳn là hỏi dò ngươi à. Chấm ngoặc kép, Đài Đài hướng về Vân Tái đi qua. Mở miệng như thế nói xong, hắn nỗ lực mở to hai mắt, cầm thật chặt Vân Tái tay, cái kia đặc biệt dùng sức, phảng phất đem chính mình đi qua hết thảy hy vọng đều phó thác tại trong mắt cái này người trẻ tuổi. Trên thân, thiên hạ cần loại người như ngươi, ngươi cũng không thể chạy a, Đài Đài nỗ lực, hy vọng Vân Tái đem chị Thủy sự tình tiếp tục. Bành Tổ nhìn thấy tình huống này, cũng không có cách nào đang nói gì. Cuối cùng Vân Tái trong bụng hàng, so với hắn cái này luyện khí sĩ đều phải nhiều. Nghe nói Xích Tùng Tử là lão sư hắn, kia liền không sai biệt lắm. Xích Tùng Tử là đi qua Tây Hoang đại địa, nói không chừng những kiến thức này đều là Xích Tùng Tử dạy cái này người trẻ tuổi. Bành Tổ nghĩ như vậy, lập tức liền tâm bình khí hòa. Ai nha, không phải cái này người trẻ tuổi quá lợi hại, là Xích Tùng Tử quá lợi hại. Xích Tùng Tử a, sống rồi hơn 800 năm, lợi hại không phải rất bình thường sao? Không hổ là thần nông bằng hữu cũ a. Trong lúc vô hình, tại Lạc Thủy công trường bên trong tu tiên Xích Tùng Tử, không khỏi một trận sảng khoái. Vô hình chi bức, chí mạng nhất, Đài Đài đi hỏi dò cái kia chiếm cứ tại hắn trong lòng rất nhiều năm nghi vấn. Mà Vân Tái nghe xong cái nghi vấn kia sau đó, lại đột nhiên khác thường trầm mặc một hồi. Nhìn xem Đài Đài trong mắt chờ mong ánh mắt. Vân Tái bỗng nhiên nói. Điểm này ta cũng không thể rõ ràng. Xin ngài đem ngài chị Thủy kinh nghiệm. Dạy bảo cho ta đi. Câu nói này ra tới. Văn Mệnh liền đặc biệt choáng váng. Không đúng sao. Tái ca ngươi hẳn phải biết a. Đài Đài tắc nhìn xem Vân Tái. Nhìn xem một hồi lâu. Vỗ vỗ Vân Tái cánh tay. Nghiêm túc mà lại tràn ngập chờ mong nói. Tốt, tốt, để cho tiện lần sau đọc. Người có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần. Chương 694, không hổ là Xích Tùng Tử đồ đệ. Đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.